Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 32, Magellan dự định. Ngay tại Shirakawa cùng bò sữa quái cùng một chỗ mệt mỏi nằm trên đất thời điểm. Tại nấc thang chỗ cao, Magellan một mực nhìn chăm chú Shirakawa. Tạp chí trùng, thị trường. Sau lưng truyền tới một thanh âm. Ừ, Magellan xoay người. Bất ngờ đúng là mình phó thủ Hanniaban. Thị trường, rất hiếm có. Người vậy mà không có đợi tại trong phòng làm việc. Sớm biết rõ như vậy, ta liền đi phòng làm việc. Hanniaban nói, tại Magellan không tại phòng làm việc thời điểm. Ngồi ở hắn trước bàn làm việc là hắn một đại hưởng thụ. Hỏng bét, Hanniaban vừa dứt lời, lại cảm giác không đúng. Còn nói lỡ miệng, ồ, Magellan nhàn nhạt đáp một tiếng. Quay đầu, nhìn về phía trong sân Shirakawa. Ồ, vậy mà không có phun độc khí, cũng không có đánh ta. Người thật là thị trưởng. Hanniaban nhìn Magellan phản ứng, có vẻ hoài nghi nói. Người nói hắn thật hẳn tại Impel Down tới làm kém nha. Magellan không đáp, chỉ trong sân Shirakawa nói. Shirakawa, Hanniaban đi lên trước, với Magellan sóng vai, nhìn về phía trong sân Shirakawa. Hỏi ngươi nói đây. Magellan nói. Hả, cái này à. Hanniaban một tấm giống như quỷ quái giống nhau trên mặt lộ ra suy nghĩ biểu tình. Phải nói người này. Thật giống như thật đi lên. Thực lực rất lợi hại. Đánh bại Siliev. Hanniaban suy tính. Từng món một nói Shirakawa sự tình. Ta hỏi ngươi hắn có nên hay không Impel Down người hầu. Không phải hỏi cái này. Ngu ngốc. Magellan cả giận nói. Một quyền nện ở trên đầu của hắn. Ai nha. Đương nhiên không nên ở tòa này Impel Down trong lãng phí thời gian. Hắn lợi hại như vậy. Ứng nên đi ra tham gia chính thức bộ đội, bắt hải tặc, bảo vệ chính nghĩa, trên biển khơi nếu như có một cái lợi hại như vậy hải quân nói. Kia liền mới có thể bảo vệ được rất nhiều địa phương người không chịu hải tặc xâm phạm. Hanniaban, đau kêu một tiếng, chuyện đương nhiên nói, ừ, Magellan gật đầu một cái, tâm lý có dự định, người thế nào đột nhiên hỏi tới cái này, thị trưởng, a. Hanniaban có chút kỳ quái Magellan thế nào đột nhiên hỏi tới cái này cái sự tình. Mới vừa mở miệng hỏi. Nhưng không nghĩ đỉnh đầu lập tức đập một quyền. Người tên hỗn đản này. Vậy mà mơ ước ta chỗ ngồi. Magellan bất thình lình nhớ tới Hanniaban mới vừa rồi nói. Hung hăng cho Hanniaban tới một quyền. A, kia thự trưởng ngươi nhường ngôi cho ta nói. Ta cũng không cần mơ ước. Hanniaban nói. Đi chết đi, Magellan lại là một quyền. Đánh xong xoay người rời đi. Này, thự trưởng ngươi muốn đi đâu? Hanniaban ôm đầu, nhìn Magellan xoay người rời đi. Liền vội vàng đuổi theo hỏi. Nhưng là Magellan chẳng qua là không để ý tới. Bước nhanh mang theo Hanniaban trở lại chính mình phòng làm việc. Hô, trên đất trống, Shirakawa trợn mở con mắt. Thật dài thở ra một hơi. Từ dưới đất ngồi dậy đến, ngẩn ra một lúc lâu, mới thanh tỉnh lại, nhìn kia bốn chỉ nằm trên đất bò sữa quái, như cũ có chút sững sờ. Tiếng bò giống tiếng bò giống. Bốn chỉ bò sữa quái sưng mặt sưng mũi nhìn Shirakawa, trong miệng tiếng bò giống một tiếng. Hết, thật không có ý tứ. Shirakawa tỉnh hồn, nhìn bốn chỉ bò sữa quái sưng mặt sưng mũi dáng vẻ. Nhất thời có chút ngượng ngùng, chính mình đem bọn họ kéo tới đường bồi luyện, kết quả còn đem bọn họ đánh sưng mặt sưng mũi. Thật là xin lỗi, Shirakawa từ dưới đất bò dậy, chỉ cảm thấy tứ chi bủn rủn vô cùng, bất quá lại không có ý tư kêu đau. Không ngừng hướng bốn chỉ bò sữa trả trách xin lỗi, đang nói rất nhiều lời khen, Shirakawa mới đưa bốn chỉ bò sữa quái đưa đi, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Vuốt trên người chỗ bị thương, bắt đầu vì chính mình lưu thông máu biến hóa ứ, thông qua hô hấp chậm rãi khống chế trái tim, thu phóng huyết dịch, máu là thân người tinh hoa, tinh khí vị trí, khống chế huyết dịch toàn thân lưu động, có thể hữu hiệu giảm bớt thân thể mệt nhọc đồng thời khôi phục vết thương mình. Theo thu phóng huyết dịch, Shirakawa bắt đầu cảm giác mình phảng phất một cái tiểu hỏa cầu. Các vị trí cơ thể vết thương bắt đầu chậm rãi phai đi. Tinh thần bắt đầu khôi phục, tứ chi bủn rủn diệt hết. Không tới nhất thời hai khắc lại đứng lên, trừ thân thể như cũ có nặng trịch bên ngoài. Không có bất kỳ thương hoạn, kỳ biến thái sức khôi phục. Cho dù là hệ dầu hần giác tỉnh người cũng so ra kém. Ục ục, theo Shirakawa bắt đầu thu phóng huyết dịch, khôi phục nhanh chóng thân thể. Nhưng là trong thân thể góp nhặt thức ăn cái gì nhưng là bị tiêu hao sạch. Cái này thể thuật người cái gì cũng tốt, chính là đói bụng đến quá nhanh. Shirakawa xoa xoa đầu, nguyên văn bên trong, Luffy luôn kêu muốn ăn thịt, không phải là không có đạo lý. Tại Trung Quốc cổ đại, cũng có cùng văn phú vũ cách nói, luyện võ nhân, tiêu hao rất nhiều, nhất định phải bỗng nhiên dừng lại ăn thịt mới được. Giống trong cao thủ, càng là một trận 10 đấu gạo cơm, mạnh mẽ phát ra, nhất định phải có đầy đủ hấp thu vào, mới có thể bù đắp được tiêu hao. Bằng không thân thể nhập bất phu xuất, liền sẽ sụp xuống, đi trước phòng bếp ăn một bữa. Shirakawa nhớ tới mỹ vị mang xương thịt, nhất thời chảy nước dãi, nhanh chóng đứng dậy, chạy đến tầng thứ nhất trong ngục giam trong phòng bếp đông lạnh trong kho. Tìm tới một đống hải quái thịt, cũng không cần nấu, trực tiếp liền ăn sống, ngược lại không có độc. Hải quái thịt nguyên bản là nhận tính phi thường, lại trải qua Frost Demon, cứng đến nỗi với thiết một dạng, nhưng là tại Shirakawa trong miệng, lại với bánh bích quy một dạng. Hai hàng nanh trắng phảng phất chảm đao, cắn nát bấy, nuốt xuống bụng, mạnh mẽ nội tạng công năng nhanh chóng đem tiêu hóa thành. Sau đó chuyển thành mỡ và dinh dưỡng, dự trữ ở trong thân thể, mà đợi hạ lần tiêu hao, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.